Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3405, chương 3427, ta cũng không muốn tính như vậy. Các ngươi mau bỏ đi, cùng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc tụ hợp, Lôi Tiêu phát hiện không thích hợp, hắn tự đối các tộc nhân hô to, để bọn hắn từ nơi này rút đi. Nghe được Lôi Tiêu, Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc mọi người cũng không có nửa điểm do dự, nhao nhao hướng dưới ngọn núi thối lui. Bọn hắn minh bạch Lôi Tiêu ý tứ, bọn hắn cùng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc tụ hợp, liền có thể kết hợp hai tộc lực lượng đối phó Mạc Thanh Vân. Nghĩ rút lui các ngươi rút lui sao? Biết được Lôi Tiêu ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Trong tay thánh chiến thần thương một đâm, liền oanh ra một đạo lăng lệ thương mang, đánh phía một cái chuẩn thần đế cảnh cường giả. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế đột kích, vị này chuẩn thần đế cảnh cường giả không dám cùng Mạc Thanh Vân chính diện chống lại, nhanh chóng lui ra phía sau. Chỉ là tốc độ của hắn cùng Mạc Thanh Vân oanh ra thương mang so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Không chờ hắn rời khỏi bao xa, thương mang tựu tới gần, để hắn lâm vào lui không thể lui hoàn cảnh. Cuồng Bạo Thiên Thánh môn thấy mình không cách nào lui cách, người này tựu thi triển ra bản mệnh thần thông, ngăn cản thương mang đột kích. Rất nhanh, một cái lôi quang chớp động quang môn tựu bao phủ đến hắn trên thân, theo quang môn dung nhập trong cơ thể của hắn, hắn phát ra khí tức, lập tức trở nên cường đại mấy phần. Trong chớp mắt công phu, hắn phát ra khí tức, liền tiến vào thần đế cảnh tình trạng, thần đế sơ kỳ mà thôi, vẫn như cũ như là sâu kiến. Cảm ứng được đối phương khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, trên tay thế công không giảm chút nào. Chợt, Mạc Thanh Vân bắn một phát đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể người này. Bành, tại Mạc Thanh Vân một thương dưới, thân thể người này trực tiếp nổ tung, nguyên thần hốt hoảng trốn thoát. Nhìn thấy hắn nguyên thần muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân không có lưu tình, đưa tay hướng hắn một chưởng đánh tới. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cái khí tức âm trầm màu đen quang môn liền từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra. Tử vong chi môn hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt tựu đuổi kịp người kia nguyên thần, cường thế đưa nó bao phủ đi vào. Tử vong chi môn bao phủ hắn nguyên thần, liền đối với nó nguyên thần ăn mòn, thôn phệ lấy mạng của nó nguyên. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, người kia nguyên thần tựu tán loạn, triệt để thân tử đạo tiêu. Ray gặp tộc nhân chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, Lôi Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, cùng Mạc Thanh Vân giao thủ một lát, hắn tựu vẫn lạc hai vị tộc nhân. Phải biết, có thể đi vào thánh chiến đại lục tộc nhân đều là thiên tài cực cao thiên tài. Những người này chết được quá nhiều, cho dù là hắn cũng không tốt hướng trong tộc bàn giao. Lôi Tiêu nghĩ đến điểm này, hắn tựu lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, trước đó là chúng ta bộ đội, ta hướng ngươi bồi tội nhận lầm, giữa chúng ta mâu thuẫn dừng ở đây như thế nào? Nghe được Lôi Tiêu lời như thế, Tiêu Thanh Khê gương mặt xinh đẹp biến đổi, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nàng lo lắng Lôi Tiêu vì cầu hòa sẽ đem nàng giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Cầu hòa? Mạc Thanh Vân nhìn sang Lôi Tiêu, khóe miệng có chút nhếch lên, nói, ta vừa giết ngươi hai vị tộc nhân, chẳng lẽ bút chướng này coi như xong sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Tiêu trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, cố nén quyết tâm bên trong tức giận, nói, Mạc công tử, ngươi cứ việc yên tâm, Ray hai người bị ngươi chém giết, đây là chúng ta mạo phạm ngươi đại giới, chúng ta há có thể tiếp tục truy cứu. Lời này ngược lại là nói không sai. Lôi Tiêu thái độ để Mạc Thanh Vân hài lòng gật gật đầu. Chỉ là Mạc Thanh Vân rất nhanh liền lời nói xoay chuyển, nói, chỉ là ta cũng không muốn cứ tính như vậy. Các ngươi lại nhiều lần truy kích ta, há có thể bởi ngươi một câu coi như xong. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, trong tay hắn thánh chiến thần thương vung lên, lại hướng một người khác quét tới. Người này căn bản không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ bỗng nhiên xuất thủ, bởi vậy một điểm phòng bị đều không có. Bang, người này xử trí không kịp đề phòng dưới, tự bị Mạc Thanh Vân một thương quét trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, một thương đánh bay một người. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối những người khác triển khai công kích. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Tiêu lập tức giận dữ, biểu lộ dữ tợn lớn tiếng gầm thét. Đối với Lôi Tiêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, ta khinh người quá đáng lại như thế nào, các ngươi có thể đem ta thế nào sao? Đáp lại Lôi Tiêu một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới hắn, bắt đầu đối những người khác triển khai công kích. Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc các vị thần đế cường giả đang cùng Lôi Tiêu cùng một chỗ đối phó thủy tổ chiến linh, bây giờ lọt vào Mạc Thanh Vân truy kích, người tu vi đều chỉ là chuẩn thần đế, nửa bước thần đế trình độ, dùng bọn hắn dạng này tu vi, nơi đó sẽ là Mạc Thanh Vân đối thủ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân có một loại hổ vào bầy dê cảm giác, nhẹ nhõm đồ sát lấy Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người. Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta? Nhìn xem tộc nhân một cái tiếp theo một cái bị giết, Lôi Tiêu triệt để phẫn nộ. Chợt, Lôi Tiêu liền là hai mắt đỏ như máu, trong đó lóe ra từng đạo lôi hồ. Thẩm Phán Thiên Thánh môn, theo Lôi Tiêu một tiếng gầm thét dưới, một cái khí tức cuồng bạo Thiên Thánh môn bắt đầu ở Mạc Thanh Vân trên không hình thành. Chợt, cái này quang môn tựu hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, trong đó hiện ra từng đạo lôi quang. Nhìn xem Lôi Tiêu thi triển thần thông, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói, muốn dùng lôi đình oanh kích ta, người thật là quá ngây thơ rồi. Tử tinh lôi long bá thể, tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng thể phách lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát, tùy theo Mạc Thanh Vân mặt ngoài thân thể tự xuất hiện từng đạo lôi hồ chớp động. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Tiêu con ngươi co rụt lại, trong mắt một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Hắn thật không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có dạng này thể phách, có được tử tinh lôi long thể. Mạc Thanh Vân đơn giản liền là khắc tinh của bọn hắn. Bọn hắn toàn lực một kích rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân, uy lực chí ít một hồi giảm bớt ba thành trở lên. Rầm rầm rầm, Thẩm Phán Thiên Thánh môn tướng Mạc Thanh Vân bao phủ, tự bộc phát ra một cỗ lôi điện điên cuồng đối Mạc Thanh Vân oanh kích. Lọt vào lôi điện oanh kích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói, uy lực quá yếu, đơn giản cùng gãi ngứa đồng dạng. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Tiêu có một loại thổ huyết xúc động, có một loại xung động muốn khóc. Một đòn toàn lực của hắn oanh đến Mạc Thanh Vân trên thân, thế mà không có sinh ra bao lớn tác dụng, cái này không khỏi cũng quá khi dễ người. Lôi Tiêu tộc huynh, cẩn thận. Tại Lôi Tiêu sững sờ một lát, thủy tổ chiến linh hướng hắn vỗ tới một trường, cực tốc đến hắn trước mặt. Lôi Tiêu tại xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị một trường bay đi, miệng phun tiên huyết, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Thi triển Thẩm Phán Thiên Thánh môn, hắn đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ thủy tổ chiến linh một trường đánh trúng, trực tiếp để hắn đã mất đi sức tái chiến. Theo Lôi Tiêu bị trọng thương, đã mất đi tái chiến năng lực, hắn tộc nhân ứng đối thủy tổ chiến linh áp lực tựu trở nên lớn nhiều. Oanh, Lúc này, Mạc Thanh Vân đánh nát thẩm phán Thiên Thánh Môn, một thân nhẹ nhõm đi ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Tiêu con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN